Cưới ma, minh hôn, chương 54, bán kính 14 km. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 8 giờ 30 phút sáng, người công an vạm vỡ gọi điện cho Chu Sung, bảo anh và Lục Lục đến gặp. Hôm nay là ngày 28 tháng 12, cả hai ăn sáng, rồi đến đồn công an. Lần này có thêm một công an nữa, người cao gầy. Người công an vạm vỡ giới thiệu, đây là đội trưởng Từ, lãnh đạo của chúng tôi. Chu Sung và Lục Lục ngồi xuống ghế dài. Nhìn bề ngoài thì người công an vạm vỡ còn có tướng làm sếp hơn cả đội trưởng Từ. Đội trưởng Từ nói tiếng phổ thông. Chúng tôi rất coi trọng những phản ánh của anh chị, chúng tôi cũng đã liên lạc với công an Bắc Kinh. Chúng tôi đã bàn bạc và thấy rằng cần phải lập chuyên án, cố gắng phá án, mong anh chị sẽ tích cực hợp tác với chúng tôi. Chu Sung nói, được, đội trưởng Từ tiếp tục. Bây giờ tôi muốn anh chị miêu tả tỉ mỉ địa hình và các đặc điểm chính của thị trấn đó. Người công an vạm vỡ bắt đầu ghi biên bản. Chu Sung và Lục Lục kể lại về cái thị trấn nhỏ đáng sợ ấy, bãi tha ma, bia mộ quanh thị trấn, biển báo giao thông, biển sơn xanh ghi mã vùng bưu điện, con đường giao găm, ngõ tối, nhà trẻ khóa im ỉm, ngân hàng công thương treo logo ngân hàng Trung Quốc, nhà bưu điện mái nhọn. Rồi cả việc hai người vào thị trấn lúc sầm tối, đêm khuya trốn ra như thế nào. Họ thuật lại tất cả. Đội trưởng Từ nói, chúng ta sẽ làm từng bước. Một là, lấy huyện Lỵ Đồng Hoàng làm tâm, vẽ một đường tròn bán kính 14 km, để tìm cái nơi đó. Nếu mấy hôm tới hai người không có việc gì phải rời khỏi đây thì hãy đi cùng chúng tôi để xác nhận. Chu Sung trả lời luôn, được, đội trưởng Từ nói tiếp. Hai là, chúng tôi sẽ cử người ra ga tàu hỏa mai phục tìm tay lái xe để rear map mà hai người nhắc đến. Cô Lục Lục từng gặp hắn, cô đi theo chúng tôi để nhận diện. Lục Lục nói, được, Chu Sung thắc mắc, đội trưởng Từ à, chắc không phải các anh chỉ có hai người. Quảng cáo, đội trưởng Từ, có hai lãnh đạo, tôi chỉ là phó. Chu Sung nói, được, thế thì tôi yên tâm rồi, và tôi sẽ cùng đi với các anh, vậy các anh cho tôi mượn trang phục công an mặc được không? Tôi muốn đối phó với gã công an dởm kia. Lục Lục đá vào chân Chu Sung, người công an vạm vỡ vốn nghiêm túc cũng phải bật cười. Anh mặc đồ công an thì anh cũng biến thành công an dởm rồi. Lục Lục đi theo một nữ công an mặc thường phục ra khu vực ga tàu hỏa để tìm tay lái xe để rear map, còn Chu Sung cùng một nhóm công an đi tìm. Thị trấn Đa Minh, cô công an này để tóc ngắn, trông giống một vận động viên, cả hai trầu trực một ngày ở nhà ga vẫn không thấy bóng tay lái xe để rear đâu cả. Chu Sung và mấy người công an sục sạo trong rừng núi suốt một ngày, vào từng thôn bản, thị trấn trong phạm vi 14 km ở huyện Đồng Hoàng, cũng không thấy thị trấn Đa Minh nào hết, cứ như nó đã bốc hơi khỏi chốn nhân gian. Đặc điểm rõ rệt nhất của thị trấn Đa Minh là xung quanh có bãi tha ma, nhưng Chu Sung lại nhận ra rằng rất nhiều thôn xã ở huyện Đồng Hoàng này xung quanh đều có mồ mả. Buổi tối về khách sạn, cả hai đều tiêu nghỉu. Lục Lục hỏi, đội trưởng Từ nói sao? Chu Sung bảo, nói là kết thúc bước một, bảo chúng ta cứ về Bắc Kinh, nếu có tình hình gì mới thì lại liên lạc với anh ta. Lục Lục nói, thế khác nào chấm dứt bỏ cuộc? Chu Sung chán nản, công an làm theo cách của họ thì người ngoài làm gì được? Lục Lục trầm ngâm, thế thì mai ta về Bắc Kinh, đành thế vậy. Chu Sung im lặng, Lục Lục nhìn anh, nói, mai có về không? Em cứ về, anh ở lại. Anh còn định thế nào nữa? Anh muốn tiếp tục tìm, anh chỉ là ca sĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công an còn không tìm thấy thì anh tìm thấy sao được? Anh cho rằng tấm biển báo giao thông đó là đồ giả. Thế ư, có lẽ khoảng cách từ Đồng Hoàng đến Đa Minh không phải 14 km. Em không thấy tay lái tắc. Xe chở chúng ta phải đi rất lâu à, em rất kém việc ước lượng khoảng cách. Các ngã đường từ huyện Lỵ Đồng Hoàng tỏa ra 14 km, anh đã đi hết. Lần này anh sẽ thuê chiếc xe chạy xa hơn, đi xa 20 km. Em không thể để mình anh ở lại đây, em cũng cùng anh đi tìm. Được, cảm ơn em. Lục Lục đẩy Chu Sung một cái rõ mạnh, anh và cô ấy cứ như người một nhà, còn em biến thành người ngoài rồi. Chu Sung vuốt má cô, nhỏ nhen thế. Lát sau Lục Lục bỗng nói, em ngờ rằng cả cái thị trấn nhỏ ấy đã chìm xuống lòng đất rồi. Chu Sung ngẩn người, không thể, Lục Lục, đã có một ngôi nhà chìm xuống được thì rất có thể các ngôi nhà khác cũng thế. Nói ra câu này chính Lục Lục cũng thấy lạnh xương sống, tự tưởng tượng xem. Cả một thị trấn bỗng dưng mất hút, mặt đất biến thành bình địa, cây cối mọc um tùm, chim chóc bay lượn. Một con đường xuyên qua, nối địa điểm này với địa điểm khác, xe khách chạy qua, có người nhìn ra cửa xe ngắm cảnh, có người ngủ gà ngủ gật. Họ đều không biết mình đang đi trên nóc một thị trấn. Một khách bộ hành đi qua, mệt mỏi dừng chân, đặt ba lô xuống, đứng ven đường uống nước, bỗng nghe văng vẳng các âm thanh gì đó, anh ta nhìn quanh bốn bề chẳng thấy bóng ai, bèn bước vào rừng cây để tìm, vẫn không thấy gì. anh ta nghi hoặc nhìn xuống chân, rồi ngồi sụp xuống ghé tai lắng nghe mặt đất. Nào ngờ lại nghe thấy những âm thanh vọng lên, tiếng còi ô tô, tiếng chuông xe đạp, tiếng giao bán rau cải trắng, tiếng hai đứa trẻ đùa nghịch và tiếng người lớn quát mắng chúng mau đi kẻo muộn giờ học. Anh ta rất kinh hãi định bỏ đi nhưng toàn thân cứng đờ, chỉ có thể tiếp tục áp tai xuống đất lắng nghe và dần dần hiểu rằng những âm thanh mình đang nghe thấy là từ một xã hội thu nhỏ khác vọng đến. Về sau người bộ hành ấy phát điên, không ai biết anh ta đã gặp chuyện đáng sợ gì ở nơi hoang vắng kia. Ngồi hình dung lại, thị trấn Đa Minh, vào lúc hoàng hôn, Lục Lục càng cảm thấy nó thâm u rờn rợn, con đường vô miên, anh lái xe để rear map, nhà trẻ khóa cửa, ngân hàng treo biển sai logo, cửa hàng bán đồ thủ công, khách sạn không có tên, bà già đẩy xe nôi, hai cô gái một cao một thấp. Những con người, đồ vật và kiến trúc đó hiện giờ biến đâu mất. Quảng cáo, cách chương.